Thiếp thân đặc công, chương 1474, Thái âm bổ dương, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên ánh mắt một mảnh đen kịt như mực, như là nhiễm lên dày đặc sát khí, sắc mặt tái nhợt, môi tử hắc, thân thể bề ngoài ra lạnh băng cực kỳ, một cổ âm sát hàn khí thường xuyên theo trên người của hắn phát ra ra, quỷ dị và làm cho người ta lo lắng tái nhợt. Hiện trường trung Phương Dật Thiên người bên cạnh nguyên một đám sắc mặt trầm thống bi phẫn tái nhợt, tiểu đao là ngửa mặt lên trời giống giận, lệ nóng doanh tròng, nếu như Phương Dật Thiên thật sự xảy ra chuyện gì, khó như vậy với cam đoan hắn cái này thiết huyết đại hán sẽ không làm một số điên dại cử động ra. Lưu Mãnh là vẻ mặt bi phẫn, chặt chẽ cắn môi dưới, quá độ dùng sức phía dưới, môi dưới đều bị cắn qua, chảy ra chút tơ máu đến. U Linh Thích Khách chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên, ý đồ dùng thân thể nàng độ nóng đến bị xua tan Phương Dật Thiên trong cơ thể âm sát hàn khí, dù là chính cô ta cũng được vẻ này hàn khí đông lạnh, thân thể cương ngạnh run rẩy tái nhợt, là nàng vẫn là không có buông ra qua tay, trong đôi mắt nước mắt hiện ra, dưới mặt nạ khuôn mặt đã bắt đầu là bi thương thảm thiết tái nhợt. Ngân Hồ sắc mặt cũng là ảm nhiên hao tổn tinh thần, có lẽ cũng chỉ có giờ phút này chính cô ta trong lòng mới ý thức tới nàng là rất quan tâm Phương Dật Thiên, dù là ai nấy đều thấy được đến Phương Dật Thiên đã bắt đầu là nguy tại sớm tối, chính cô ta là rõ ràng, nhưng này cái kết quả làm cho nàng không thể thừa nhận, trong lòng một bộ vị tựa hồ là bị ẩn ẩn xúc động như thứ đau vô cùng. Âm sát độc kim cương, ngươi là nói chiến lang bên trong âm sát độc. Nhưng mà có hay là không có giải cứu phương pháp? Ngươi hiển nhiên nhìn ra chiến lang bên trong âm sát độc, nhưng mà ngươi cũng biết nên như thế nào giải cứu, phải không? U Linh Thích Khách nhìn về phía kim cương, ngữ khí dừng lại tràn đầy chờ mong ý. Lúc này, mọi người đã ảo ảo nhìn về phía kim cương, trong ánh mắt tràn đầy vô tận chờ mong ý, giống như là đã thấy qua cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng như nhau. Kim cương, đại ca của ta làm điều gì mới có thể giải cứu? Chỉ cần ngươi có thể cứu đại ca của ta, ta tiểu đao tùy ý ngươi phái đi, vô luận điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Tiểu đao một bước xa lẻn đến kim cương trước mặt trước, trầm giọng nói. Kim cương, đại ca của ta hắn có phải là còn có giải cứu cơ hội? Ta Lưu Mãnh chưa từng cầu qua bất luận kẻ nào, lần này nhưng van cầu ngươi có thể cứu ta đại ca, vô luận điều kiện là bất cứ điều gì có thể. Lưu Mãnh cũng là xông lên trước nói. Kim cương, chiến lang hắn thật sự có giải cứu phương pháp. Ngân Hồ trong mắt hiện lên một tia hy vọng ý, mở miệng hỏi. Kim cương ánh mắt trầm xuống, nhìn giờ phút này đích Phương Dật Thiên, hắn mở miệng nói. Ta cũng vậy, không hy vọng chiến lang có chuyện, ta cuộc đời này tâm nguyện lớn nhất đó là có thể đủ cùng chiến lang thống khoái một trận chiến, ta so với các ngươi đã là hy vọng hắn có thể sống khá giả đến. Là âm sát độc chỉ có một loại giải cứu phương pháp. Phương pháp gì? Ngay lập tức mọi người tất cả đều xông tới, mở miệng hỏi đến, lần lượt từng cái một trên mặt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Âm sát hàn khí xâm thể, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chí nhiệt chí dương vi ti đến hoạt động bổ. Bằng không thân thể âm dương mất đi cân đối, nhưng mà dựa vào chiến lang mạnh mẽ thể chất có lẽ bất chí chết, nhưng hắn sẽ trở nên phong ma thị huyết, sẽ trở thành một thị huyết giết người ma vương. Góc truyện audio.com, hơn nữa là không phải chẳng phân biệt được, kim cương từ từ nói. Chí nhiệt chí dương vi ti, Trường lão bản sắc mặt vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó đã giấu không được há miệng nói, tinh huyết xử nữ chẳng lẽ không phải là chí nhiệt chí dương vi ti hay sao? Ý ngươi nói là Phương lão đệ cần tinh huyết xử nữ làm dịu mới có thể đi trừ nhập thể âm sát hàn khí. Kim cương ánh mắt nhìn Trường lão bản một mắt rồi sau đó nhẹ gật đầu, nói. Theo lời ngươi phải trước mắt mà nói chỉ có tinh huyết xử nữ mới là tốt nhất điều bổ vật, đây cũng chính là các ngươi Hoa Quốc bên trong đích đến âm bổ dương chi đạo. Nếu không tiếp qua nửa giờ âm sát hàn khí xâm lấn chiến lang não vực hạch tâm, đến lúc đó hết thảy đã là gắn liền với thời gian coi như đêm. Là, kim cương nói xong, ánh mắt có thể hướng về phía trong chàng chỉ vẹn vẹn có hai cái nữ nhân. U Linh Thích Khách cùng Ngân Hồ, U Linh Thích Khách sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đã nói. Ta không phải gái còn trinh, ta cùng với chiến lang đã bắt đầu là có qua. Tiểu đao bọn hắn nghe được U Linh Thích Khách vừa nói như vậy, trên mặt đã một mảnh vẻ thất vọng, rồi sau đó đã ảo ảo nhìn về phía Ngân Hồ, đem hy vọng đặt ở trên người của nàng. Phương Dật Thiên nếu như cần tinh huyết xử nữ đến bổ dưỡng, vậy, hãy có một xử nữ có thể hiến thân, là trong chàng chỉ có hai cái nữ nhân, và U Linh Thích Khách coi như không còn gái trinh, còn lại chỉ có Ngân Hồ. Phương Dật Thiên còn có nửa giờ cơ hội, giờ phút này coi như là lao ra ngồi phi cơ trực thăng lúc này rời đi thôi đến Guatemala, trên thời gian cũng không đầy đủ, từ nơi này bay đến Guatemala ít nhất cần một giờ thời gian, trên thời gian căn bản không kịp. Ta vẫn là tấm thân xử nữ. Sau đó, Ngân Hồ ánh mắt trầm xuống, mở miệng một chữ khựng lại mà nói. Cái gì? Ngay lập tức Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn hắn nguyên một đám sắc mặt mừng rỡ tung tăng như chim sẻ tái nhợt, là tùy theo bọn hắn sắc mặt đã lộ vẻ do dự. Ngân Hồ chính là tổ chức sát thủ bên trong đích đệ nhất sát thủ, bản tính cao ngạo mồ côi lạnh, nàng sẽ vì Phương Dật Thiên và mất đi thân thanh bạch của mình. Nếu như nàng hướng Phương Dật Thiên không tình cảm chút nào, nhưng mà vì cứu Phương Dật Thiên và mất đi thân thanh bạch của mình, nhưng mà đây là không phải là có chút ép buộc. Hiện trường bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt lên, cả đám đều nhìn Ngân Hồ tựa hồ là đang chờ nàng tỏ thái độ. Sau đó, U Linh thích khách đi đến Ngân Hồ trước mặt, cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt nhìn nàng hỏi. Người ưa thích hắn hay không? Ưa thích hắn hay không? Ưa thích, không thích, Ngân Hồ cũng là hỏi mình, trên thực tế, theo tỉ tỉ của nàng vì nàng sống sót và lựa chọn tự sát thời điểm đó khởi, trong lòng của nàng có chỉ là cừu hận, nàng đã bắt đầu là không có tình cảm, không biết ưa thích cùng yêu tư vị là gì. Nhưng trong khoảng thời gian này tại thành phố Thiên Hải cùng Phương Dật Thiên các loại liên hệ chung, phảng phất là chút bất chi bất giác, trong lòng của nàng cũng dần dần sự tồn tại cảm động, đặc biệt là nàng bị thương thời gian Phương Dật Thiên gần như là cường ngạnh tư thái phải giúp nàng chữa thương. Và nàng tại bị người đuổi giết đến thành phố Thiên Hải thời gian, Phương Dật Thiên động thân ra, tại nàng muốn đối mặt cả quốc tế sát thủ liên minh nguy hiểm như vậy nhiệm vụ thời gian, Phương Dật Thiên cũng là không có chút nào do dự, há miệng đáp. Góc truyện audio.com, ứng, thậm chí tại thành phố Thiên Hải quán rượu Huyễn Sắc chung cùng Phương Dật Thiên cái kia lần thứ nhất khiêu vũ, nàng là lõa lồ nội tâm, đem nàng cùng tỷ tỷ của nàng đích sự tình thổ lộ ra, hoàn toàn là đem Phương Dật Thiên trở thành đáng giá tín nhiệm đối với giống như. Mà giờ khắc này, nhìn Phương Dật Thiên bị âm sát hàn khí nhập thể, nguy tại sớm tối, nàng cảm giác được đúng là khó nói lên lời đau lòng, nàng không biết đây là không phải là ưa thích cảm giác, tóm lại, xác định chuyện, nàng cũng không hy vọng Phương Dật Thiên gặp chuyện không may. Ngân Hồ đôi mắt chớp động, giấu không được nhìn thoáng qua Phương Dật Thiên, trong đôi mắt đã bắt đầu là lặng yên phòng hiện lên một tia nhu tình. U Linh thích khách bản thân là nữ nhân, bởi vậy với nhiều tâm tư của nữ nhân nàng cực kỳ rõ ràng, thấy Ngân Hồ phản ứng sau đó, nàng có vẻ đã bắt đầu đúng rồi tuy nhiên nhiều ngực, đã mở miệng nói. Hiện tại hắn rất cần ngươi, so với bất kỳ thời gian cần, thanh âm không lớn, chỉ một chữ mắt xẻ lại phảng phất có thể xuyên thấu Ngân Hồ đích thân thể thẳng vào nội tâm của nàng chỗ sâu nhất. Cần, hắn cần mình, Ngân Hồ trong lòng một hồi rối rắm đấu tranh, chẳng lẽ nói ở chỗ này chính là hình thức dưới tình huống tự muốn đem trong sạch thân hình cho hắn. Ngân Hồ, U Linh thích khách giấu không được còn gọi là hoán tiếng. Ngân Hồ sắc mặt trì trệ phục hồi tinh thần lại, nàng thở sâu ánh mắt vừa nhấc đã thấy qua trong chàng từng người một trong ánh mắt vẻ này hy vọng ý, nàng cắn răng, phảng phất là làm ra một quyết định như, nói. Ta biết rõ nên làm như thế nào, các ngươi đi ra ngoài. Tiểu Đao bọn hắn vừa nghe, đột nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cả đám đều giấu không được nở nụ cười, tâm tình là phấn khởi tái nhợt. Hảo ta chúng ta ra ngoài, bây giờ tựu ra đi. Tiểu Đao nói xong, đang muốn đi theo mọi người hướng phía bên ngoài đi đến. Để cỗ thi thể này cũng ném ra đi thôi. Ngân Hồ mắt nhìn liên minh trường thi thể, nhíu mày, nói. Hướng, thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Lưu Mãnh tiếp lời nói xong, đã nhanh chóng hướng liên minh trường thi thể đi tới, Lôi Mông cùng Tiểu Đao cũng đi theo qua, một người đem liên minh trường thi thể kéo đi, những người khác là tại thanh lý chạm đất trên mặt vết máu, đem một khối sạp chăn nệm tại vết máu mặt trên. Nhắc tới cũng là trong phòng nếu như Ngân Hồ hướng Phương Dật Thiên hiến thân, dâng ra mình tinh huyết xử nữ, và trong chàng xẻ lại nằm một người chết vậy cũng nếu không có chẳng chút nào tình thú nữa à. Rất nhanh, trong phòng những người khác tất cả đều đi ra ngoài, cũng đem cửa cân nhắc nhanh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Ngân Hồ cùng Phương Dật Thiên. Ngân Hồ đôi mắt vừa chuyển, mắt nhìn Phương Dật Thiên, ở lỏa lồ bên ngoài má phải thượng nổi lên một tia khác thường đỏ bừng, nàng thở sâu, đã dứt khoát hướng phía Phương Dật Thiên đi tới. Cách chương.